Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 774, không ngươi như thế làm mất mặt. Di động xem điểm nơi này cùng Lâm phó đài trưởng đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận sau. Trương Dương cũng không có ở CCTV lưu lại. Đơn giản khách sáo vài câu rời đi. Trước khi rời đi, Lâm phó đài trưởng cũng bảo đảm chính mình sẽ mau chóng tìm một thời cơ thích hợp cùng diện đại lãnh đạo nói một chút tham quan hắn phòng làm việc sự tình. Một đại lãnh đạo đi tham quan một công ty. Điều này có ý vị gì Lâm phó đài trưởng rất rõ ràng. Hắn càng rõ ràng nếu như chuyện này thật sự thành công sẽ cho Trương Dương mang đến bao lớn ẩn hình. Chỗ tốt, có điều, hắn cũng không để ý. Một đường thu thị suất có thể nghiền ép cái khác TV đài tiết mục. Hắn thật sự không chịu đựng được mê hoặc a. Hắn sợ hắn không đáp ứng sẽ bị cái khác TV đài cướp đi. Lại nói, muốn cho hắn cùng diện đại lãnh đạo đề cử một người lại không phải bao lớn sự tình. Hà há mồm có một đường đại tiết mục vào túi. Hơn nữa còn là tiền lời toàn quy CCTV. Chuyện tốt như thế cái nào tìm đi. Một có thể chăn đại lãnh đạo thưởng thức người trẻ tuổi. Hắn vẫn đúng là không ngại giúp bọn họ đáp bắc cầu dắt giật dây. Nếu như diện đại lãnh đạo nhờ vào lần này gặp mặt càng thêm thưởng thức Trương Dương. Hắn cũng coi như là lập một cái đại công. Dầu gì cũng có thể ở lãnh đạo trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt a. Trương Dương như thế sốt ruột xin hắn giúp việc này. Hơn nữa còn không tiếc lấy ra một bộ cao thu thị xuất tác phẩm đến trao đổi. Này đã đủ để chứng minh hắn hiện tại 8 phần 10 gặp phải phiền toái sự tình. Chuyện phiền toái gì? Lâm phó đài trưởng không có hỏi. Hắn đối với những này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ tới đều là Trương Dương cái kia đương tiết mục mới. Trương Dương sau khi rời đi, Lâm phó đài trưởng liền muốn đến rồi diện đại lãnh đạo gần nhất công tác hành trình biểu. Bắt đầu suy tư làm sao cùng vị kia đại lãnh đạo nói một chút Trương Dương phòng làm việc sự tình. Ra CCTV, Trương Dương liền trực tiếp về phòng làm việc. Lâm phó đài trưởng đã đáp ứng hỗ trợ. Tuy rằng không biết sự tình đến cùng có thể thành hay không. Nhưng hắn cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Vạn nhất sự tình thật sự thành cơ chứ. Hắn phải cho những đại lãnh đạo này nhìn cái gì đó. Biểu diễn một gì đó. Này đều là đến để chuẩn bị trước. Đăm chiêu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Cùng Tiên Phong truyền thông cuộc chiến tranh này đúng là càng ngày càng thú vị. Tiên Phong truyền thông vậy cũng là bắt đầu toàn lực phản kích chứ. Tuy rằng điện ảnh bị thẻ, tuy rằng nội tâm hắn có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không phẫn nộ, cũng không tức giận, ngược lại, hắn còn cảm thấy thú vị. Vẫn là câu nói kia, đánh đổ một sẽ phản kháng đối thủ, đánh đổ một sẽ không phản kháng đối thủ càng thú vị. Càng có thành cảm, Tiên Phong truyền thông sẽ phản kích, cũng nói hắn đã uy hiếp đến bọn họ. Bọn họ cũng bắt đầu sợ. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Trình Khánh Quang đánh tới. Người nghĩ đến biện pháp không có a. Nghe được, Trình Khánh Quang rất gấp. Tuy rằng điện ảnh chậm một quãng thời gian ánh đối với bọn họ phòng bán vé sẽ không có bất luận ảnh. Hưởng gì, nhưng hắn cũng không muốn buông tha sự đả kích này Tiên Phong truyền thông cơ hội. Hắn thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đánh đổ Tiên Phong truyền thông. Chỉ cần Tiên Phong truyền thông ngã, bọn họ ở thế giới giải trí không còn đối thủ. Hình ảnh này, chỉ là ngẫm lại đã phi thường kích động. Bọn họ thật sự phi thường bức thiết muốn hưởng thụ một hồi loại này vô địch tịch mạc a. Loại này tầm mắt bao quát non sông cảm giác được để là ra sao đây? Còn đang suy nghĩ. Người đừng có gấp a, nghe hắn lo lắng ngữ khí. Trương Dương cũng có chút giờ khóc giờ cười. Xin mời đại lãnh đạo đến tham quan, chuyện như vậy thực sự là có chút điên cuồng. Đang không có chứng thực trước hắn vẫn là đừng nói ra, đáng sợ cho thỏa đáng. Ai u ta thiên, này đều lúc nào, có thể không vội sao? Trình Khánh Quang gấp đến độ nhanh muốn điên. Xét duyệt có điều. Rất nhiều công tác đều không có cách nào khai triển a, Trương Dương nói rằng. Ánh trước chuẩn bị công tác như cũ a, tiên truyền áp phích loại hình theo đề chi trước định ra ấn a. Trình Khánh Quang sợ hết hồn, áp phích diện nhưng là có ánh ngày a? Có chứ, chỉ là trước tiên in ra lại không dán đi ra ngoài, cái kia đến thời điểm vạn nhất ở ngày này ánh không được làm sao bây giờ? Trình Khánh Quang hỏi, vậy những thứ này áp phích chẳng phải là đều không còn giá trị rồi? Trương Dương liếc mắt nói rằng, quá mức là lãng phí một điểm tiền mà. Vậy ngươi nếu như không ấn, đến thời điểm ánh ngày là ngày này ngươi làm sao bây giờ? Đến thời điểm nơi nào tới kịp? Tiên truyền không đủ nhưng là sẽ ảnh hưởng phòng bán vé nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang không nói gì. Được rồi, như thế định, các ngươi nên làm gì vẫn là làm gì. Cảng khu bên kia ánh sự tình đều đừng thư giãn. Xét duyệt sự tình ta đến bận tâm. Vạn nhất bên này thật sự qua không được, đến lúc đó nói sau đi. Được thôi, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cũng không nói gì thêm nữa. Cúp điện thoại, Trương Dương bật cười lắc đầu. Đối với Tiên Phong truyền thông phản kích, hắn cảm thấy rất thú vị. Nhưng Trình Khánh Quang bọn họ thật giống không cảm thấy a. Tưởng tượng bọn họ hiện tại sốt ruột hỏa dáng dấp, Trương Dương thực sự là không đồng tình. Trở lại phòng làm việc, Trương Dương bắt đầu vì là đại lãnh đạo đến tham quan làm chuẩn bị. Sắp xếp đại gia quét dọn một chút vệ sinh a. Đem phòng làm việc hơi hơi bố trí đến lại phấn chấn phồn thịnh một điểm a. Đem phòng làm việc khoảng thời gian này tác phẩm cùng với chính đang chuẩn bị tác phẩm đều làm tốt. PPTA các loại. Đại lãnh đạo đến tham quan chuyện như vậy hắn đương nhiên cũng không cùng Từ Tiểu Nhã các nàng nói. Việc này đến cùng có thể hay không CD không biết đây. Nói những này đúng là có chút sớm. Làm tốt tất cả những thứ này chuẩn bị phòng làm việc. Một ngày thời gian trôi qua. Sau đó, Trương Dương duy nhất có thể làm chính là đợi. Chờ thời gian đều là dài lâu. Mỗi một phút mỗi một giây tựa hồ cũng không dài lâu. Dài lâu hai ngày thời gian trôi qua. Trương Dương không có thu đến bất kỳ tin tức gì. Từ chủ nhiệm bên kia không tin tức. CCTV bên kia cũng không tin tức. Trương Dương cũng rất giữ bình tĩnh. Kiên trì chờ. Rốt cục, ở 3 giờ chiều thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên. Radio từ chủ nhiệm, từ chủ nhiệm, Trương Dương ngay lập tức đem điện thoại tiếp lên. Không có cách nào, từ chủ nhiệm vừa mở miệng cho hắn dội một đại bồn nước lạnh. Ta tìm Hà chủ nhiệm nhiều lần, hắn đều không có muốn cho đi ý tứ. Vị này Hà chủ nhiệm là thẻ Trương Dương điện ảnh xét duyệt vị. Kia radio lãnh đạo, hắn vẫn dùng bận bịu đến qua loa lấy lệ. Miệng đáp ứng khỏe mạnh, nhưng thực tế lại không có động tác gì. Nói đến đây chút, từ chủ nhiệm cũng có chút giờ khóc giờ cười. Thường thường có thể ở tin tức nhìn thấy bách tính gặp phải loại này đem sự tình kéo không cho làm. Sự tình, hắn không nghĩ tới chính mình lại cũng gặp. Trương Dương thất cười ra tiếng. Nói thật, kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn. Tiên Phong truyền thông đều ra tay rồi. Nếu như sự tình có tốt như vậy giải quyết, cái kia thấy quỷ, từ chủ nhiệm. Ta có thể gặp gỡ vị này Hà chủ nhiệm sao? Hắn đột nhiên hỏi. Ngươi, từ chủ nhiệm đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh nghĩ tới điều gì? Hỏi, ngươi muốn nói chuyện với hắn một chút. Đúng, Trương Dương không có phủ nhận. Hắn vẫn đúng là muốn cùng vị này Hà chủ nhiệm nói chuyện. Nhìn vị này cùng Tiên Phong truyền thông quan hệ không tầm thường lãnh đạo đến cùng hình dạng. Ra sao? Nhìn hắn đến cùng sẽ làm sao qua loa hắn. Người không phải đang nói đùa chứ. Từ chủ nhiệm tựa hồ bị Trương Dương cả kinh không nhẹ. Có chút không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Người nên cũng biết. Muốn cho hắn thay đổi chủ ý xác suất tiểu đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Người bộ phim này muốn cùng Tiên Phong truyền thông cùng chiếu hầu như là không có khả năng. Người hà tất đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thử xem chứ. Trương Dương nhếch miệng cười nói. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Phim nhựa có điều thầm. Ánh thời gian không phê hạ xuống. Ta cũng không có chuyện làm đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ chủ nhiệm cũng là không nói gì một hồi. Nói rằng, vậy được đi. Ngươi tới đi. Ta giúp ngươi sắp xếp. Được rồi. Cảm tạ từ chủ nhiệm. Ta mã lại đây. Cúp điện thoại, Trương Dương liền lôi kéo Trần Sơn thẳng đến radio. Đường, hắn vẫn đang tưởng tượng hắn cùng vị này Hà chủ nhiệm gặp mặt cảnh tượng. Hắn bỗng nhiên rất tốt. Tốt vị này Hà chủ nhiệm nhìn thấy chính mình sẽ là thái độ gì? Hẳn là sẽ không như Giang Đạo Phú như vậy mục không người chứ? Có thể hay không như Giang Đạo Phú như vậy trong bóng tối chào phúng hắn một trận đây? Hẳn là sẽ không chứ? Hắn với hắn lại không cừu. Hơn nửa canh giờ, hắn ra hiện tại từ chủ nhiệm văn phòng. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Từ chủ nhiệm nhìn thấy hắn, không nói thêm gì, trực tiếp mang theo hắn đi tới Hà chủ nhiệm văn phòng. Từ chủ nhiệm, phiền phức ngài, Trương Dương cảm kích nói. Không có chuyện gì, từ chủ nhiệm cười lắc đầu một cái. Nói rằng, chính ngươi ước một hồi cũng có thể thấy. Chỉ là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Chỉ cần là phòng làm việc sự tình, Hà chủ nhiệm cũng không thể từ chối thấy ngươi. Chính ta cũng có thể thấy sao? Trương Dương có chút kinh ngạc. Những này lãnh đạo là tự mình nghĩ thấy có thể thấy. Phải biết, ở địa cầu thời điểm, kiến thức nông cạn hắn liền bọn họ chấn trưởng chấn đều chưa từng thấy đây. Thậm chí, hắn liền làm sao đi gặp cũng không biết. Đương nhiên có thể a, từ chủ nhiệm giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Chúng ta vốn là cho các ngươi phục vụ a, vì chúng ta phục vụ. Chấm ngoặc kép, Trương Dương vẻ mặt trở nên hơi quái lạ. Được lắm, vì chúng ta phục vụ a. Từ chủ nhiệm đem vẻ mặt hắn biến hóa nhìn ở trong mắt. Cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt. Không nói thêm gì, lời này vào lúc này nói ra. Vẫn là rất trào phúng. Rất nhanh, hai người đi tới tầng trệt một bên khác một gian cửa phòng làm việc trước. Hà chủ nhiệm, từ chủ nhiệm gõ cửa phòng một cái. Mang theo Trương Dương đi vào. Nhìn thấy Trương Dương hai người đi vào. Chính đang làm việc chắc viết cái gì Chu chủ nhiệm ngẩng đầu chỉ là nhìn bọn họ một chút. Sau đó chỉ cái ghế đối diện. Tiếp tục viết vẽ vời. Hơi chờ một chút, ta trước tiên ký xong phần này kiện. Từ chủ nhiệm cũng không nói thêm cái gì. Ra hiệu Trương Dương ngồi xuống. Chính mình cũng ở một bên ngồi xuống. Không có muốn nên rời đi trước ý tứ. Hắn cũng có chút được. Trương Dương sẽ làm sao cùng vị này Hà chủ nhiệm đàm luận. Biết rõ vị này Hà chủ nhiệm không thể đáp ứng hắn còn muốn đi qua. Hắn đều nhìn có chút không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Trương Dương rất thản nhiên ngồi xuống. Dùng một loại bình tĩnh ánh mắt đánh giá trước mắt vị này Hà chủ nhiệm. Hà chủ nhiệm là chiếc cao cao gầy gầy nam nhân. Mang một bộ viền vàng kính mắt. Cặp mắt kiếng này phối hắn cái kia thân thẳng tắp tây phục. Xem ra thật giống rất có lực tương tác dáng vẻ. Nói thật, này cùng Trương Dương tưởng tượng hình tượng cũng thật là có chút không giống nhau lắm. Nếu như không phải tự mình trải qua, hắn thật là có điểm không thể tin được. Vô gian đạo, là bị vị này nhìn lực tương tác 10 phần lãnh đạo kẹt ở tay. 1 phút, 2 phút, 3 phút, vị này Hà chủ nhiệm thật giống rất bận. Thời gian qua đi tới 3 phút, hắn cũng vẫn cứ không có ký xong tay kiện. Trương Dương không nhịn được ở trong lòng cười. Hắn đương nhiên biết vị này Hà chủ nhiệm đang làm gì. Đơn giản là lúc lắc kiểu cách nhà quan cho hắn một hạ mã uy giết hắn nhuệ khí cái gì. Tuy nói hắn hiện tại có chút tiếng tăm, nhưng làm chủ quản thế giới giải trí radio, vị lãnh đạo này thật là có không coi hắn là sự việc sức lực. Dù sao toàn thế giới đều biết, thế giới giải trí không người nào dám đắc tội radio. Chỉ là, nhìn vị này Hà chủ nhiệm làm bộ rất bận ở chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Trương Dương cảm thấy thực sự buồn cười. Bao lớn người a, còn chơi loại này ấu trĩ xiếc. Căn phòng làm việc này có 3 người. 3 người đều rõ ràng trong lòng lẫn nhau là đang làm gì. Cần gì chứ? Có điều, Trương Dương đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi đánh vỡ cái này trầm mặc. Hắn muốn bãi tự cao tự đại lượng hắn nhường hắn lượng chứ. Nên phối hợp hắn biểu diễn hắn nhất định phối hợp. Ai bảo hắn là lãnh đạo đây? Hắn cũng đã quyết định chủ ý. Vị này Hà chủ nhiệm xem như là bận bịu một buổi chiều hắn đều bồi tiếp. 2 ngày nay, hắn những khác không có, là có thời gian, Trương Dương không có chú ý tới. Hắn đang quan sát Hà chủ nhiệm thời điểm vừa từ chủ nhiệm, ánh mắt cũng không ngừng mà ở tại bọn hắn hai thân qua lại di động. Khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, cũng không biết là không phải phát hiện cái gì chuyện thú vị. Hắn càng không biết, vào lúc này Hà chủ nhiệm trong lòng đã ở phát điên. Hắn ngụy trang đến mức tốt khổ cực a, không ngừng mà viết viết vẽ vời. Mệt mỏi quá a, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ như vậy bình tĩnh a. Hắn cho rằng hắn sẽ ngồi không yên đánh gãy hắn nha. Hắn không phải vội vã muốn cho bộ phim này qua thẩm sao? Như thế bình tĩnh xem là xảy ra chuyện gì à? Ta còn chờ ngươi đánh gãy ta thời điểm cho ngươi điểm sắc mặt nhìn đây. Còn có cái này từ chủ nhiệm cũng không phải đồ tốt. Ngươi biết rõ ta hiện tại ngụy trang đến mức rất khổ cực cũng không lên tiếng cho cái dưới bậc. Thang dưới. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được đối diện hai đạo có chút trước người ánh mắt vẫn rơi vào ở hắn thân, nhưng hắn lại đều không có ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí. Chính mình đào hố, ngậm lấy lệ cũng phải trang xong a. Đầy đủ qua sau 5 phút, hắn rốt cục đình bút. Thật không tiện, có chút bận bịu, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn phía đối diện. Từ chủ nhiệm chỉ là cười, cười đến phi thường ý vị sâu xa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng nở nụ cười. Nói rằng, nhìn thấy Hà chủ nhiệm như thế bận bịu, ta đều có chút ngượng ngùng mở miệng phiền phức ngươi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, từ chủ nhiệm vừa mới hơi mất tập trung bị mạnh mẽ sặc một cái. Nhìn thấy hắn như thế bận bịu, uy, ngươi cho hắn lưu chút mặt mũi có được hay không a? Không ngươi như thế làm mất mặt a. Tuy rằng ta biết ngươi không sợ đắc tội hắn, nhưng ngươi ngày hôm nay tốt xấu là có việc muốn hắn hỗ trợ a. Như ngươi vậy thật sự được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương, Hà nhân vật chính khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Trong giây lát này, hắn là thật sự muốn mắng người. Ta bận bịu ngươi muội a. Ngươi là đơn vị nào? Ngươi lại dám nói móc ta? Ngươi ngày hôm nay đến cùng là làm gì đến? Ngươi có tin ta hay không đem ngươi bộ phim này kéo dài tới xét duyệt kỳ cuối cùng một ngày mới qua? Thầm, ngươi có tin hay không? Nếu như Trương Dương biết ý nghĩ của hắn, phản ứng của hắn e sợ cũng là sẽ rất bĩu môi khinh thường. Nói thật hay giống ta ngày hôm nay nói chuyện cẩn thận ngươi sẽ làm điện ảnh ngày hôm nay qua thầm. Giống như... Nếu như cho hắn biết Trương Dương ngày hôm nay qua tới nơi này chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì muốn. Nhìn một chút hắn, hắn phỏng chừng sẽ thổ huyết. Điện ảnh qua thầm, chuyện này hắn căn bản không nghĩ tới. Hắn ai cũng rõ ràng. Tiên Phong truyền thông bỏ ra khí lực lớn như vậy mới làm đi ra sự tình. Hắn xem như là một ngày đến một chuyến cũng không thể đổi biến bị kẹp lại sự thực. Quyển sách đến từ quyển sách khởi nguồn Đông Phương tiểu thuyết xem lưới di động xem xin mời phỏng. Vấn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.